Thiên Cơ Diệu Thám, chương 162, đứng đầu tàn nhẫn trả thù thượng, góc truyện audio.com. Sau đó thì sao? Sau đó, nghe được Lưu Song Song ly kỳ cố sự, Chu Đường kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ không phải là, một khắc này. Ta mất hết can đảm, Lưu Song Song lã chã thở dài, sao ta bị giết phỉ bắt cóc thời điểm, còn muốn tuyệt vọng, mà càng tuyệt vọng hơn còn tại đằng sau. Ngay tại ta ngắm nhìn ta phụ thân cùng hắn nhi tử sung sướng thời gian thời điểm, ta trong lúc vô tình nghe được ta nhà bảo mẫu nhóm nói chuyện. Bảo mẫu phòng ngay tại bên cửa bên trên, phòng bên trong sáng đèn, ta vừa vặn nghe được nhà ta hai cái bảo mẫu đang nghị luận bắt cóc sự tình, trong đó một cái nói, nàng nói bọn cướp yêu cầu 1 triệu tiền chuộc, có thể lão gia chỉ giao 20 vạn, đó là lý do mà tiểu thư mệnh là khẳng định giữ không được. Sau đó, khác một cái còn nói, lần này thế nhưng là tốt, thiếu một cái chia gia sản, về sau nhà tất cả mọi thứ liền tất cả đều là tiểu thiếu gia. Nghe đến mấy câu này đằng sau, ta không chỉ là thương tâm cùng tuyệt vọng, trong lòng ta chính là dâng lên chỉ còn lại có phẫn nộ. Lưu Song Song nắm chặt nắm đấm thuyết đạo, một khắc này, ta lại không thống hận giết phỉ, mà là càng hận hơn ta phụ thân. Bởi vậy, khi đó, ta nghĩ tới càng nhiều, liền là làm như thế nào trả thù ta phụ thân, ta nên, làm sao trả thù hắn đâu, không bằng. Cứ thế biến mất đi, Lưu Song Song lắc đầu ở giữa, nước mắt vẫn cứ nhịn không được hướng bên ngoài nhỏ xuống, ta nghĩ. Trả thù ta phụ thân phương thức tốt nhất, có lẽ liền là từ đây tung tích không rõ, sống không thấy người chết không thấy xác dạng này. Liền có thể để hắn cả một đời đều không thể yên tâm thoải mái, thế nhưng là ta sau này tỉnh táo lại cảm giác chính mình cỡ nào ấu trĩ. Lưu Song Song liền dạng kia chảy nước mắt, lại vừa cười vừa nói, hắn căn bản đều không để ý ta, sống chết của ta. Cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu, ta đều đã bị thương thành cái dạng kia, vẫn còn tại bởi vì ta phụ thân mà tự mình đa tình. Ta thật là quả ấu trĩ, bất quá, Lưu Song Song thuyết đạo, bất kể như thế nào, ta đã quyết định chủ ý. Quyết định phải rời đi cái này làm ta thương tâm tuyệt vọng thành thị, thương tâm tuyệt vọng nhà, ta nhớ tới ta ban sơ mục đích. Ta sở dĩ muốn chính mình chính bắt cóc, loại trừ muốn xem thử xem phụ thân là có phải không quan tâm ta. Đồng thời cũng thật muốn đem hắn tiền nắm bắt tới tay, tiền của hắn, không thể tất cả đều cho hắn nhi tử, hắn có hơn 1000 vạn. Ta bắt hắn 100 vạn cũng không tính quá phận a, mặc dù, hiện tại chỉ còn lại có 20 vạn, vào niên đại đó. 20 vạn cũng là một khoản con số không nhỏ, nghĩ đến những thứ này tiền, ta tự nhiên nghĩ đến thêm nữa, Lưu Song Song bỗng nhiên ngừng khóc thút thít. Ánh mắt quyết nhiên thuyết đạo, ta đang nghĩ, kia hai cái rết phỉ, phía trước không có trông coi ta, tám thành liền là lĩnh ta phụ thân tiền chuộc. Đó là lý do mà ta phụ thân tiền chuộc, hẳn là ngay tại rết phỉ trên tay, thế là ta bắt đầu hồi tưởng tình huống lúc đó, ta có thể nhớ kỹ. Tại ta đánh bại cái kia nữ rết phỉ thời điểm, trên người nàng, tựa như là sau lưng một cái rất lớn túi, mà bị đụng cái kia nam tử rết phỉ trong người. Lại cái gì cũng không có, đó là lý do mà, Lưu Song Song trừng mắt oán phẫn con mắt thuyết đạo, ta đang nghĩ, những số tiền kia. Chẳng phải là còn lưu tại kho thiết bị trong kho hàng rồi, tại Lưu Song Song nói ra câu nói này đằng sau, Chu Đường tâm lý lộp bộp một tiếng. Hắn hình như đã có chút minh bạch, sau này lại chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá, đối với lúc ấy duy nhất có 18 tuổi Lưu Song Song tới nói. Cái này cũng có một ít quá không cách nào làm cho người tin tưởng, mặc dù ta không xác định cái kia nữ rết phỉ đến cùng chết hay không, nhưng là... Lưu Song Song nhìn xem hai tay của mình thuyết đạo, ta nhìn trên người ta huyết, những cái kia huyết đều là tại ta đánh trúng nàng thời điểm phun ra ngoài. Ta đã nghĩ, nàng chảy nhiều máu như vậy, liền xem như không có chết, cũng khẳng định bất thường hư nhược a, đó là lý do mà... Chu Đường kinh ngạc thuyết đạo, ngươi lại trở về, tại sao lại không chứ? Lưu Song Song trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, trong bọc của bọn hắn. Không chừng còn có cái khác vụ án bắt cóc tiền chuộc đâu, khẳng định không ít a, ta đều đã không có cái gì có thể mất đi. vì cái gì không quay về đâu, ngươi, Chu Đường vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được, thực lại trở về, đúng. Lưu Song Song ngẩng lên khóe miệng thuyết đạo, ta quá xác định, Giết Phỉ chỉ có hai người, một cái bị ta đánh cho quá thê thảm. Một cái bị xe đâm đến quá thê thảm, coi như ta trở về, cũng sẽ không còn có nguy hiểm gì, chuyện đáng sợ nhất ta đã trải qua đằng sau. Cũng liền gì đó cũng không sao cả kia, Chu Đường vội hỏi, ngươi sau khi trở về, nhìn thấy cái gì, ước chừng 2 cây số khoảng cách. Lưu Song Song thuyết đạo, ta hay là đi bộ đi trở về, ta trên quần áo đều là huyết, đón xe đương nhiên không được, có đôi khi. Ta thực rất bội phục chính ta, mặc dù ta thời điểm chạy trốn hoảng hốt chạy bừa, nhưng là, Lưu Song Song thuyết đạo. Ta hay là quá thuận lợi tìm được bọn hắn giam giữ ta địa phương, nơi đó là một gian chỉ còn lại có phân nửa nóc phòng thương khố. Trong kho hàng che kín quá nhiều tiểu khố phòng, ta lúc đầu liền bị giam ở trong đó một gian trong khố phòng, tại ta tìm được nơi đó thời điểm. Lưu Song Song cười lạnh nói, cái kia nữ Giết Phỉ đã chết, trời lạnh như vậy, thi thể của nàng đều đã nguội lạnh. Nàng lúc ấy nằm tại một cái hành lý bên trên, cầm trong tay băng gạc, xem dạng như vậy, hẳn là muốn tự cứu, nhưng là máu chảy quá nhiều. Nàng vẫn không thể nào chịu đựng, nhìn thấy loại tình huống này, ta tự nhiên càng thêm yên tâm, chuyện thứ nhất, liền là mở ra ba lô xem xét, quả nhiên. Lưu Song Song dùng tay khoa tay một lần, trong bọc đầy chật đều là tiền, bởi vì đã đánh tốt chói, ta cân nhắc một lần, lại là 100 vạn, lần này. Lại là vượt quá dự liệu của ta, Lưu Song Song nói, nếu như ta phụ thân chỉ cấp 20 vạn, vậy tại sao trong bọc sẽ có 1 triệu, bất quá? Ta cũng không có nghĩ nhiều, dù sao đối phương là bọn cướp, có lẽ cái khác tiền đều là của người khác tiền chuộc mà thôi, kỳ thật. Lưu Song Song ánh mắt tối sầm lại, thuyết đạo, nói thật, nhìn thấy những số tiền kia đằng sau ta có quá ngắn tạm do dự, ta không hiểu. Nếu ta lão ba đã báo cảnh sát, vậy tại sao, cảnh sát không có bắt lấy bọn cướp đâu, chẳng lẽ, bọn cướp nhóm nói dối. Ta phụ thân căn bản không có báo động, vì ta, hắn vẫn là bỏ ra 100 vạn tiền chuộc, đó là lý do mà bọn cướp nhóm vốn là muốn phóng thích ta sao. Thế nhưng là, Lưu Song Song ánh mắt lập tức biến đổi, oán hận thuyết đạo, đúng thì thế nào đâu. Tại ta nghĩ tới hắn cùng hắn nhi tử thân mật hình tượng, trái tim của ta liền giống bị đao cắt một dạng, đó là lý do mà. Ta không tiếp tục đi nghĩ nhiều, đem tiền chuẩn bị cho tốt về sau, đã nghĩ rời khỏi nơi đó, Lưu Song Song lại nói, đương nhiên, tại trước khi đi. Ta lại đem nơi đó hảo hảo tìm tòi một lượt, ta biết Giết Phỉ nhóm bắt cóc nhiều người như vậy, không phải chỉ 100 vạn. Dù sao lúc ấy khoảng cách Hừng Đông còn sớm, ta liền đem nơi đó hảo hảo tìm tòi một lần, có thể kết quả lại làm ta thất vọng, ô Chu Đường hỏi. Ngươi không phải là nói, ngươi không có tìm được cái khác tiền chuộc à, phải, Lưu Song Song rất bình thản nói, loại trừ trong bọc 1 triệu tiền chuộc. Ta gì đó cũng không tìm được, đương nhiên, cũng không thể nói cái gì đều không tìm được, Lưu Song Song chỉ một lần chính mình chứng minh nhân dân. Ta tìm được 2 người kia vật phẩm tùy thân, còn có vậy bọn hắn thân phận cách trương.